Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1571, nhưng là một đầu chó ngoan. Nữ hài ngược lại một thanh ôm chặt lấy đoạn có vì. Than thở khóc lóc, lại ngữ khí kiên định không rời đáp lại nói. Đoạn thiếu, ngươi nếu là có loại lời nói, thì đánh chết ta đi. Chỉ cần ta còn có một hơi, ta thì tuyệt sẽ không rời đi ngươi. Nắm thảo mẹ nó cái tất, ngươi cái chết tiện nhân, còn thật mẹ hắn tiện a. Để nữ hài ở tại Long Giang Trang Viên thời gian càng dài, thì càng có khả năng bị người nhà phát hiện. Giờ phút này Đoạn Có Vì cũng là hoảng, nghiêm nghị gầm thét, vung lên song quyền, bạo như mưa rơi đập mạnh tại trên người cô gái. Nỗ lực dùng thủ đoạn bạo lực đem nữ hài đuổi đi. Không nghĩ tới nữ hài lại chết ôm lấy hắn. Căn bản không chịu buông tay. Đây chính là Đoạn Có Vì nộ khí tiêu thăng đến cực hạn. Hắn cũng không có tu luyện võ đạo. Đến nay vẫn là người bình thường. Tuy nhiên đánh nữ hài mười mấy quyền, lại không có đối nữ hài tạo thành chí mạng thương hại. Cũng chỉ là đem nữ hài tuyết nộn ra thịt. Đánh cho một mảnh tím xanh sưng đỏ. Đoạn Có Vì miệng lớn hít sâu lấy. Miệng nhắm ngay nữ hài bên trong một tòa mây cong. Mãnh liệt cắn một cái đi lên. Ngao, vội vàng không kịp chuẩn bị kịch liệt đau nhức. Đau đến nữ hài phát ra như giết heo kêu thảm. Uyển chuyển thân thể, run lẩy bẩy. Ôm chặt Đoạn Có Vì thân thể hai tay. Cũng tại thời khắc này vô ý thức buông ra. Trước ngực nàng máu me đầm đìa, một khỏa đỏ bừng bội nụ đã bị Đoạn Có Vì cắn đứt. Phi, phía dưới tiện đồ vật. Đoạn Có Vì trong mắt lóe ra hàn mang, phun ra trong miệng dị vật, đầy vẻ khinh bỉ mắng. Theo trước ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho nữ hài tinh xảo xinh đẹp ngũ quan cũng biến thành dị thường rõ ràng vặn vẹo dữ tợn. Vù vù dài ra mấy hơi thở về sau, dương nanh múa vuốt nhào về phía Đoạn Có Vì. Lão nương theo ngươi liều. Không giống nhau nữ hài tới gần Đoạn Có Vì, trận địa sẵn sàng đón quân địch Đoạn Có Vì. Một chân nâng lên, bành, một tiếng vang trầm. Chính bên trong nữ hài ở ngực, nữ hài vang như vang, một tiếng hét thảm, nhất thời theo bên giường, rơi xuống đến giường xuống mặt đất. Đoạn Có Vì tức giận nữ hài, không có nửa điểm tự mình hiểu lấy hung hăng càn quấy. Thân thể lộn một vòng, nhảy lên một cái, sau đó thật cao rơi xuống. Hai chân trùng điệp dẫm tại nữ hài trước ngực. Phốp phốp, máu tươi thoáng chốc theo nữ hài trong miệng mũi cuồng bắn ra. Đông, đông, đông, đầy bụng oán khí Đoạn Có Vì. Giờ phút này nghiêm chỉnh đem nữ hài ở ngực. Làm thành nhảy ban di bắn bắn giường. Thật cao nhảy lên. Sau đó hắn chừng nặng 150 cân thân thể. Lại nặng nặng rơi xuống. Tàn nhẫn mà điên cuồng bạo dẫm lên dưới chân nữ hài. Phốp phốp, phốp phốp. Máu tươi không ngừng theo nữ hài trong miệng phun ra. Không đến một phút đồng hồ thời gian. Nữ hài đã là hai mắt trắng bệch. Hơi thở mong manh. Ta nhổ vào. Đựng cái chít chít đi chết. Có loại lời nói, ngươi liền chết một cái cho bản thiếu nhìn xem. Thảo, ếch, không đúng a, cái này gieo xuống tiện chơi mà thôi. Chỗ nào đến chồng, ngược lại là bản thiếu. Theo tối hôm qua đến vừa mới, không biết đem nhiều ít hạt giống gieo rắc ở trên thân thể ngươi. Thật sự là đáng tiếc. Đoạn Có Vì một cục đờm đặc nôn tại nữ hài sưng đỏ như heo diện mạo phía trên. Hùng hùng hổ hổ lấy. Đông đông đông. Đúng lúc này, thanh thúy rõ ràng tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Đoạn Có Vì tâm thoáng cái treo cổ họng. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Từ Hạo Đông quỳ xuống đất bò sát thân hình. Từng bước tại Đoạn Trường Sinh trong tầm mắt rõ ràng. Không tệ, không tệ. Có thể trở thành một đầu trung thành chó ngoan. Đoạn Trường Sinh chắp sau lưng hai tay, thả ở phía trước đỏ thắm trên lan can. trên mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được mấy điểm da đốm mồi. Liên tục gật đầu, tốt nhiều năm không gặp đến dạng này chó. Không tệ, không tệ, mà khi hắn nhìn đến Từ Hạo Đông chính giơ lên điện thoại di động, đập quay rừng rậm đại đạo hai bên chế giễu người qua đường lúc, Đoạn Trường Sinh rốt cục nhịn không được ha ha cười ra tiếng. Ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm, như thế xem ra, cái này không chỉ có là một đầu chó ngoan, càng là một đầu có huyết tính chó. Dạng này chó, đáng giá trọng điểm vun trồng. Ngoài trăm bước Từ Hạo Đông, tại ngắn ngủi này trong vòng mười mấy phút, nhận hết từ lúc chào đời tới nay vô cùng nhục nhã. Bởi vì vô tận bi phẫn, môi hắn cắn nát, móng tay đâm nhập thể nội, máu me đầm đìa, đầu gối phía dưới hai chân, máu thịt be bét, những cái kia tiến vào thân thể mảnh vụn thủy tinh không chỉ có nhói nhói như kim đâm, mà lại tựa hồ sẽ còn tự mình di động, ở trong cơ thể hắn bốn phía du tẩu, mang đến cho hắn kịch liệt đau nhức, quả thực lệnh hắn đau đến không muốn sống. Bảo Tiêu lúc trước đã nói với hắn Kim Phong Tề Vũ lâu, đã thấy ở xa xa, Từ Hạo Đông gấp cắn chặt hàm răng, một tấc một bước, hướng về mục đích quỳ xuống đất bò sát. Người trẻ tuổi, lão phu, chờ ngươi thời gian thật dài. Lúc này, đứng tại Kim Phong Tề Vũ lâu hạ tầng lan can bên trong Đoạn Trường Sinh, ấm cùng thân thiết thanh âm, đột nhiên truyền vào Từ Hạo Đông trong tai. Có cường đại tín niệm, Từ Hạo Đông ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Thương Tùng Thúy Trúc giống như thẳng tắp lãnh ngạo Đoạn Trường Sinh. Đoạn Trường Sinh ngắn ngủi một câu, đối với Từ Hạo Đông mà nói, không khác nào cự đại tinh thần cổ vũ, dường như cho hắn đánh máu gà giống như. Từ Hạo Đông sắp sụp đổ tinh thần lực, lại lần nữa sinh trưởng tốt như nước thủy triều. Thu hồi điện thoại di động, hai chân cùng sử dụng, xoát xoát xoát, nhanh chóng bò hướng Kim Phong Tề Vũ lâu. Hai phút đồng hồ về sau, Từ Hạo Đông xuất hiện tại Kim Phong Tề Vũ lâu bên ngoài. Cấp 18 dưới bậc thang mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa ngước nhìn cao cao tại thượng Đoạn Trường Sinh. Buổi chiều gió nhẹ quét lên Đoạn Trường Sinh trường bào, làm cho không có một tia nếp gấp trường bào, tại thời khắc này còn như ngoài khơi giống như nổi lên sóng lớn. Lên đây đi, Đoạn Trường Sinh ôn nhuận như thủy ánh mắt, nhìn qua Từ Hạo Đông, sau đó vẫy tay, Từ Hạo Đông nhịp tim đập, trong nháy mắt gia tốc, kích động đến cả người đều kém chút nhảy dựng lên. Loại tâm tình này, xa so với hắn lần đầu tiên trong đời cùng nữ nhân dắt tay, còn để hắn cảm thấy hưng phấn. Có thể nhìn thấy Đoàn gia đại quản gia, đây là hắn nằm mơ cũng không dám muốn nhân sự. Đoạn Trường Sinh híp lại thành một đầu tuyến trong mắt, tinh quang lấp lóe, đoạt người tâm phách. Ngay sau đó cong ngón búng ra, thịt mắt có thể thấy được một đạo nửa vòng tròn cung cương khí, giống như gió mát bay về phía Từ Hạo Đông. Từ Hạo Đông vừa muốn bò lên bậc thang lúc, hắn đột nhiên cảm giác được từ đáy lòng như gió xuân ấm áp cảm giác. Thể nội vạn châm toàn đâm kịch liệt đau nhức cảm giác, thình lình tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như nước thủy triều ủ rũ, cũng không còn sót lại chút gì. Ngược lại tinh lực dồi dào, hắn cảm thấy hiện tại chính mình có thể một quyền đấm chết một con trâu. Nhất làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin là, hắn song chân bên trên truyền đến từng trận xốp giòn tê dại cảm giác. Một giây sau, màu đen nước dịch theo bị mảnh vụn thủy tinh đâm rách trong vết thương chảy ra. Trong khoảnh khắc vết thương khép lại, thì liền nửa điểm dấu vết cũng không có để lại. Hắn đã hoàn toàn khôi phục như thường. Cái này khiến hắn đối Đoạn Trường Sinh thủ đoạn càng kính ngưỡng sát đất. Cho dù hắn hiện tại có thể bình thường hành tẩu, nhưng hắn vẫn là cam tâm tình nguyện tay chân cùng sử dụng. Nhanh chóng hướng trên bậc thang leo đi. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Trường Sinh trên mặt ấm áp mỉm cười, liên tục gật đầu. Từ Hạo Đông tại thương thế phục hồi như cũ về sau, còn vẫn như cũ quỳ xuống đất bò sát, cái này khiến hắn rất hài lòng. Bất luận tại loại tình huống nào, đều muốn đem mình làm chàng một con chó, bày chính vị trí của mình. Đây chính là đoạn trường sinh đối chó định nghĩa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.